Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, chương 583, tấn công vào mỏ quặng. Cái này 1-2 canh giờ là Long Trấn Vũ suy yếu nhất thời điểm. Nếu như nói đóng giữ cái này một tòa mỏ quặng hỗn độn thạch tộc muốn chém giết Long Trấn Vũ. Lời nói, đoạn thời gian này là tuyệt hảo cơ hội. Đáng tiếc bọn họ toàn bộ đều bị Long Trấn Vũ hung danh trấn nhiếp. Ở trên thập tộc cường giả còn không có đuổi tới tình huống dưới, cho dù là nhân số chiếm ưu thế, tuyệt đối cũng không dám tùy tiện xuất kích, trắng trắng bỏ lỡ cái cơ hội tốt này. Mà bây giờ Long Trấn Vũ tải nuốt đại lượng thiên địa kỳ vật cùng linh đan diệu dược về sau, thực lực đã khôi phục 7-8 phần, vượt qua nguy hiểm nhất thời điểm. Tại Long Trấn Vũ thể nội cửu đầu ni khả lạc tế bào có thể nói là phát huy tương đối quan trọng tác dụng. Nếu như không có những thứ này cửu đầu ni khả lạc tế bào lời nói, Long Trấn Vũ luyện hóa thiên địa kỳ vật thời gian ít nhất phải so hiện tại thêm ra gấp đôi trở lên. Làm tại thất lạc đại thế giới bên trong lớn nhất mạnh mẽ sinh linh một trong. Cái này cửu đầu ni khả lạc tế bào còn có rất nhiều bí mật chờ đợi Long Trấn Vũ đi khai quật. Long Trấn Vũ lớn lên nôn một ngụm chọc khí, cảm thụ được huyền khí tại chính mình toàn thân bên trong lưu động. Nhất thời lại có một loại sống tới cảm giác. Tập hợp, đột nhiên một tiếng to rõ thanh âm truyền khắp toàn bộ trụ sở. Cho dù là đóng tại mỏ quặng chung quanh hỗn độn thạch tộc cũng nghe đến. Chư thiên vạn tộc cường giả cùng hỗn độn thạch tộc tại nghe được thanh âm này về sau lộ ra hoàn toàn khác biệt biểu lộ. Chư thiên vạn tộc cường giả thì là hưng phấn. Đồ phu, Long Trấn Vũ rốt cục muốn đối hỗn độn thạch tộc lộ ra hắn răng nanh. Mà hỗn độn thạch tộc còn đều là run như cầy sấy. Phía trên thập tộc cường giả còn không có đuổi tới. Trong bọn họ còn không có ai có thể ngăn chặn Long Trấn Vũ. Một khi đối mặt Long Trấn Vũ trùng sát, bọn họ tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề. Sói Chu thần sắc chớp động, nhìn về phía Long Trấn Vũ thời điểm hơi nghi hoặc một chút. Trọn vẹn ở bên trong ngốc 2 canh giờ. Chẳng lẽ hắn tại cùng Phong Khuynh Thành bọn họ giao chiến thời điểm bị thương nặng? Sói Chu thầm nghĩ nói. Tuy nhiên Sói Chu trước đó cũng có hoài nghi, nhưng là Long Trấn Vũ hai tôn hóa thân đem hắn bảo hộ gắt gao. Cho dù là Sói Chu cũng không có khả năng vượt qua cái này hai cỗ hóa thân dò xét đến bên trong tình huống, mà bây giờ nhìn Long Trấn Vũ tinh khí thần tràn trề. Hiển nhiên không giống như là thụ qua trọng thương bộ dáng. Để Sói Chu không nhịn được bất đắc dĩ lắc đầu. Dù là Long Trấn Vũ bị thụ qua trọng thương, nhưng là hiện tại lộ ra nhưng đã khôi phục. Thống lĩnh, gia đồ chờ nguyên bản lệ thuộc vào Long Trấn Vũ 36 tên bán thần cảnh cường giả cung kính. Đứng tại Long Trấn Vũ phía trước, Long Trấn Vũ triển hiện ra thực lực đã hoàn toàn lấy được đến bọn hắn tôn trọng. Đối với bọn hắn tới nói có Long Trấn Vũ như thế một cái cường thế thống lĩnh đối bọn hắn tới nói. Tuyệt đối là một tin tức tốt, ta thì không nói thêm cái gì nói nhảm, muốn cùng ta cùng một chỗ kiến công lập nghiệp thì giết đến tận mỏ quặng. Giết địch dũng mãnh người trùng điệp có thưởng, Long Trấn Vũ nói ra. Đột nhiên, Long Trấn Vũ trong lòng bàn tay huyền khí bạo liệt, hùng hậu huyền khí tại bên trên bầu trời hình thành mảng lớn văn tự. Khi nhìn đến cái này văn tự trong nháy mắt, vô luận là Long Trấn Vũ thủ hạ cường giả vẫn là Sói Chu thủ hạ cường giả hô hấp đều biến đến vô cùng nặng nề, thậm chí có thể nhìn thấy bọn họ trong ánh mắt tơ máu. Cho dù là Sói Chu cùng Phong Khuynh Thành hai cái này thống lĩnh cấp bậc cường giả cũng không nhìn được hít một hơi lãnh khí, cho dù là bọn họ cũng bị Long Trấn Vũ lớn như thế thủ bút cho phía dưới kêu to một tiếng. Long Trấn Vũ lấy huyền khí huyễn hóa ra văn kiện đến chữ không phải khác. Đúng là hắn lấy ra khen thưởng biện pháp. Những phần thưởng này phong phú trình độ thậm chí xa siêu việt hơn xa vạn giới minh. tranh đoạt lợi ích là chư thiên vạn giới bên trong sinh linh vĩnh hằng bất biến chủ đề. Mà Long Trần Vũ ném đi ra lợi ích đủ để cho bọn họ không màng sống chết. Thần khí a, chỉ muốn chém giết 5 tôn bán thần cảnh cường giả thì khen thưởng một kiện hạ vị thần khí a. Đây chính là hạ vị thần khí a, liền thần minh đều không nhất định có thể có được a. Không ít cường giả đều kinh hô lên, 5 tôn bán thần cảnh cường giả, liền sợ ngươi không có thực lực này. Ta nhìn vẫn là cái kia thần cốt cùng thần máu so sánh thực tế. Đối với chúng ta hiệu dụng cũng là lớn nhất. Có chút cường giả khinh thường nói ra. Tuy nói nơi này tụ tập chư thiên vạn giới lấy ngàn mà tính cường giả. Nhưng là có năng lực như thế chém giết 5 tôn bán thần cảnh cường giả hơn nữa còn có thể toàn. Thân trở ra chắc bất mãn một tay chi thuật. Thần đan cũng không tệ. Chém giết hỗn độn thạch tộc người nhiều nhất có thể đạt được một cái thần đan. Lại có người nói, đây chỉ là yêu cầu bọn họ tận khả năng nhiều chém giết hỗn độn thạch tộc. Đối hỗn độn thạch tộc thực lực cũng không có cái gì yêu cầu. Nói cách khác, chém giết 1000 đầu bất diệt cảnh hỗn độn thạch tộc cũng là giữ lời. Hắc hắc, thần khí cùng thần máu có lẽ không có chúng ta phần. Nhưng là cái này thần đan coi như không giống. Một chút thực lực không kém bất diệt cảnh cường giả. Trên mặt tươi cười, nửa thần cảnh cấp bậc ở giữa chiến đấu bọn họ có lẽ tham gia không. Nhưng là bất diệt cảnh bên trong chiến đấu bọn họ còn không có sợ qua người nào. Thần đan loại vật này bọn họ tự nhiên là muốn giành giật một hồi. Người thương thế như thế nào? Long Trần Vũ lạnh lùng liếc Phong Khuynh Thành liếc một chút. Đã khôi phục cửu thành, không ảnh hưởng chiến đấu. Phong Khuynh Thành nói ra. Vậy là tốt rồi, chỉ huy chính ngươi nhân mã. Đạt được ta mệnh lệnh về sau thì cho ta xông giết tới. Không có ta mệnh lệnh không cho phép lui lại. Long Trần Vũ thanh âm nhất thời trở nên băng hàn. Băng lãnh hàn khí kém một chút đem Phong Khuynh Thành đóng băng. Phong Khuynh Thành có chút kiêng kỵ nhìn Long Trần Vũ liếc một chút. Cái này quái thai thực lực hiển nhiên không phải nàng có thể suy nghĩ. Nhìn phía xa cái kia một tòa mỏ quặng, Long Trần Vũ trong mắt tinh quang phun trào, cũng không biết ở bên trong trồng chất bao nhiêu khoáng thạch. Đối với một lòng muốn luyện chế ra thuộc về mình thần khí Long Trần Vũ tới nói. Những khoáng thạch này sức hấp dẫn cũng không phải bình thường lớn. Khí cung cái kia tiểu bất điểm bây giờ cũng là tại vì Long Trần Vũ thu thập luyện chế thần khí tài. Liệu, bên trong tự nhiên là không có cái gì lợi ích có thể nói. Để cái này tiểu bất điểm hưng phấn như thế nguyên nhân cũng chỉ là chơi vui a. Long Trần Vũ muốn luyện chế tuyệt không phải bình thường thần khí. Cần thiết các loại tài liệu tuyệt đối là một cái con số trên trời. Dù là Long Trần Vũ chém giết cái kia cỡ nào hỗn độn thạch tộc, đem bọn hắn thân thể đều giao cho tiểu bất điểm, nhưng là khoảng cách luyện chế thần khí yêu cầu còn kém không ít. Chẳng qua nếu như tính cả cái này một tòa trong mỏ quặng chỗ cất giữ khoáng thạch lời nói, cái kia không khác gì nhiều. Yên tâm, chúng ta là cũng là tiếp vạn giới minh nhiệm vụ. Chúng ta cũng không hy vọng lần này nhiệm vụ hội thất bại. Phong Khuynh Thành nói ra. Vậy liền tốt nhất. Long Trần Vũ liếc Phong Khuynh Thành liếc một chút. Phong Khuynh Thành đủ để điên đảo chúng sinh dung nhan tuyệt thế cũng không có để Long Trần Vũ cỡ nào để ý. Trong mắt hắn Phong Khuynh Thành cũng chính là một cái bình thường nữ nhân. Chỉ thế thôi, giết. Không cần bất luận cái gì kế hoạch, cũng không cần bất luận cái gì mưu kế. Long Trần Vũ hóa thành một đạo hỏa diễm vọt thẳng nhập cái kia một tòa mỏ quặng phía trên. Vẻn vẹn mấy hơi thở qua đi, mỏ quặng bên kia truyền đến trận trận tiếng nổ mạnh. Một đạo ánh lửa phóng lên tận trời, nung đỏ nửa ngày thiên. Đồ phu, ngươi quá phận, trong ngọn lửa truyền đến hỗn độn thạch tộc tiếng gầm gừ tức giận. Long Trần Vũ nhếch miệng lên, tay nâng kiếm rơi, cái này một đầu hỗn độn thạch tộc liền đầu một nơi thân một nẻo. Long Trần Vũ quanh thân đều là ngọn lửa màu tím kia. Nóng rực vô cùng, tất cả tới gần khắc đồ, vật đều sẽ bị ngọn lửa màu tím này đốt cháy hầu như không còn. Tốt một cái đồ phu, quả nhiên sẽ không chỉ là hư danh. Sói Chu trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, hai tay khẽ run lên, một đôi sắc bén vuốt sói nhẹ nhàng vạch một cái, phảng phất là muốn đem toàn bộ bầu trời đều tê liệt. Một đầu bán thần cảnh hỗn độn thạch tộc tại đây vuốt sói phía dưới bị xé thành mảnh nhỏ. Cái kia kiên cố thân thể thế mà là không cách nào ngăn cản cái này vuốt sói mảy may. Cái này sói Chu thực lực có lẽ so ra kém Phong Khuynh Thành cùng Mộc Thôn Sơn. Nhưng là có thể tại vạn giới minh bên trong lên làm thống lĩnh có há lại hạng người bình thường. Hoặc là bọn họ phía sau có cực kỳ cường thế lực cũng tỉ như cái kia Mộc Thôn Sơn. Hoặc là bọn họ tự thân thực lực cực kỳ cường đại tỉ như Long Trấn Vũ. Thực lực đạt tới thống lĩnh cấp bậc cũng không phải bình thường bán thần cảnh cường giả có khả năng. Ứng đối, một chiêu thì phế một đầu bán thần cảnh hỗn độn thạch tộc. Nhìn lấy thần khí này là trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Phong Khuynh Thành nhìn, sói Chu liếc một chút. Ta cũng không giống như ngươi có số may như vậy. Món này thần khí ta là nhất định phải được. Sói Chu hừ một tiếng. Thân hình liên tiếp lắc lư. Vuốt sói xuất trận tất nhiên sẽ có một đầu hỗn độn thạch tộc bị bắt tứ phân ngũ liệt. Bọn họ thân thể trong nháy mắt này bị sói Chu thu nhập trong không gian giới chỉ. Đây chính là dùng để đổi lấy bảo vật bằng chứng. Giết, Long Trần Vũ trong lòng bàn tay huyền khí ngưng tụ, nhất thời một thanh lửa trường kiếm màu đỏ vụt qua trời đất. Đủ có mấy trăm cái trượng hai bên. Hắn cái này là chuẩn bị làm gì? Hỗn độn thạch tộc cường giả kinh hãi. Tại một thanh này hỏa kiếm bên trong bọn họ cảm nhận được cực kỳ lực lượng kinh người. Cái này một cỗ lực lượng đủ để đem bọn hắn hủy diệt mấy lần. Oanh! Hỏa kiếm hất lên, thiên địa bạo chấn, không kịp đào thoát ra hỏa kiếm phạm vi hỗn độn thạch tộc đang bị lửa này kiếm đụng phải trong nháy. Mát, liền biến thành cho bụi, mấy ngàn bất diệt cảnh hỗn độn thạch tộc bị chết, mười mấy tên bán thần cảnh hỗn độn thạch tộc vẫn lạc. Mà cái này vẻn vẹn Long Trần Vũ nhất kích uy lực a. Không, theo một tiếng kêu sợ hãi. Một đầu bán thần cảnh hỗn độn thạch tộc bị Long Trấn Vũ chém thành hai đoạn. Một hỏa hồng sắc hỗn độn linh tủy rơi vào Long Trấn Vũ trong lòng bàn tay. Không tốt, chúng ta vẫn là tới chậm. Tại khoảng cách mỏ quạng ngoài trăm dặm, mấy trăm đầu hỗn độn thạch tộc nhìn thấy mỏ quạng bên kia truyền đến hỏa quang sắc mặt đại biến. Bọn họ tại tiếp vào mỏ quạng tín hiệu cầu viện thời điểm thì vội vàng chạy đến. Trên đường đi đều không có ngừng qua, nhưng là không nghĩ tới vẫn là đến trễ một bước. Có, đồ phu, Long Trấn Vũ tại, có thể nghĩ cái này trong mỏ quạng hỗn độn thạch tộc hội là kết cục gì? Nhanh, tăng thêm tốc độ, chém giết, đồ phu, phía trên trùng điệp có thưởng. Một đầu hỗn độn thạch tộc giống to, Long Trấn Vũ tại hỗn độn thạch tộc bên trong đã là phía trên tất sát bảng danh sách. Mà lại là xếp tại hàng đầu. Hỗn độn thạch tộc mở ra khen thưởng cũng không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Không quá khen lệ cao về cao, nhưng là có thể hay không nắm bắt tới tay còn chưa quyết định đâu. Chí ít hiện tại hỗn độn thạch tộc bên trong không có người nào dám nói có thể cầm xuống Long Trấn Vũ. Oanh, bên trên bầu trời xuất hiện một đầu to lớn kỳ lân. Một cái bổ nhào. Liền đem mấy chục con hỗn độn thạch tộc đập thành toái phiến. Là Long Trấn Vũ, là Long Trấn Vũ, cùng tiến lên, cùng tiến lên. Vài đầu hỗn độn thạch tộc la hoảng lên. Nhưng là Long Trấn Vũ chỗ đến hỗn độn thạch tộc đều là chạy trối chết. Nơi đó còn có thể tổ chức lên ra dáng phản kháng. Long Trấn Vũ thậm chí đều không có một chút áp lực liền đã chém giết mấy ngàn con hỗn độn thạch tộc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.